Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, chương 2221, siêu cường đột phá. Trường không vô kỵ sức chiến đấu cường đại hay không? Người sáng suốt cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không phải là một loại cường hãn, đồng đẳng cấp thậm chí người cao một hai đại cấp bậc. Cũng đừng mơ tưởng có người có thể với hắn đánh nhau chính diện. Thậm chí còn vượt cấp chiến đấu đấm phát chết luôn cái gì. Tất cả đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên tương đương làm tịch diệt ma tôn dự định liều mạng. Trường không vô kỵ xuất hiện lĩnh ngộ thời điểm. Hắn đã không tính lại dùng hỏa tộc thần binh làm chuyện. Liệt diễm tham lang phảng phất tiểu sủng vật như thế. Ngoan ngoãn trải qua sau ở một bên, lo liệu đến cửu long ly hỏa trận, là trường không vô kỵ tiến hành nhất định thủ hộ. Đây là vì tránh cho tịch diệt ma tôn đám người tạo thành thiên ma. Có thể thoát đi ra cái này thế giới vị diện, đó là một món rất phiền toái sự tình, mà trường không vô kỵ chính mình, là vào lúc này, vẻn vẹn khép lại hắn cặp mắt. Cái gì là ma? Cái gì là ma đạo trí cao? Cái gì là tà ác thế giới ma đạo? Cái gì là vô cùng vô tận hắc ám? Tử vong, hủy diệt, hết thảy các thứ này, đều là cái gì mà tồn tại cùng xuất hiện? Trường không vô kỵ trong lòng, mặt đầy xuất hiện tốt như vậy mấy vấn đề. Nhưng là, những vấn đề này đối với hắn mà nói, thực ra đã căn bản không là vấn đề. Tội ác ma khu lão tổ tông. Dẫn trường không vô kỵ thấy qua vô số hắc ám tà ác ý chí. Nói thật ra, trường không vô kỵ hiện nay, nhưng thật ra là dòm ngó ma đạo hết thảy tồn tại. Nơi này hắn, chỉ có một câu như vậy. Cái gì ma đạo hắc ám các loại cái gì tà ác hủy diệt vân vân. Ma, chính là một loại lực lượng. Ma ý chí, là theo đuổi lực lượng cực hạn, là nghịch thiên. Là đánh vỡ hết thảy. Thế giới ma, cá lớn nuốt cá bé, càng cổ không thay đổi, cũng kèm theo trường không vô kỵ. Như thế ý niệm một cái rơi xuống đất, hắn cặp mắt lúc mở ra lần nữa sau khi đã là đen hết thảy, thập phần kinh người. Cùng với kèm theo còn có một cái màu đen hình cầu xuất hiện ở thân thể của hắn một tuần. Một cổ vô cùng cường thế giới đại hắc ám lực lượng. Đột nhiên hướng bốn phương tám hướng. Nổ mạnh một loại lan tràn quét ngang ra. Khoảng chừng chỉ chớp mắt trong thời gian. Liền bao phủ toàn bộ thế giới vị diện. Bao gồm thiên ma bên trong tịch diệt ma tôn thả ra thế giới. Cũng hướng ngược lại bao gồm trong đó đi. Cẩn thận cảm thụ một chút. Thực ra mới vừa tiến vào nhị thập tứ dực hắc. Ám trường không vô kỵ lại đang thế giới phương diện dễ dàng vượt qua tịch diệt ma tôn tương đương bên kia đang ở sông lại thiên ma. Căn bản không nghĩ tới trường không vô kỵ lĩnh ngộ được vận dụng lại có thể nhanh như vậy. Một cái thay đổi ý nghĩ giữa cũng đã ầm ầm kích động. Sâu hơn tới là bọn họ thật là không thể tin được chính mình con mắt. Dừng người lại bất động thiên ma. Bị thế giới chèn ép cố hết sức thiên ma. Trong miệng truyền ra tốt hơn một chút cái thanh âm tới diệt toàn bộ đều là kinh hãi. Không thể nào, điều này sao có thể? Mới vừa tiến vào nhị thập tứ dực, liền có thể mạnh hơn ta thế giới tịch diệt ma tôn. Tại sao sẽ như vậy? Ta cảm thấy cho hắn thế giới hắc ám, thập phần hoàn mỹ, chính là so với minh vương sáng tạo minh ma giới. Cũng không có chút nào kém. Này này này, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn thực ra có thể một cái thay đổi ý nghĩ giữa trực tiếp tiến vào trí cao thần cảnh giới chứ. Tại sao sẽ như vậy? Trên cái thế giới này, tại sao có thể có kỳ tài như vậy xuất hiện? Trời ơi, chúng ta xong rồi. Chúng ta một tia hy vọng cũng bị mất. Chạy, chúng ta phải chạy a. Không thể đánh nhau với hắn. Đây hoàn toàn chính là một cái căn bản là không có cách đụng chạm. Cũng không phải đi đụng chạm biến thái a. Ân, ngoại trừ thán phục bên ngoài, đám người này còn từng cái phát ra sợ hãi và hối hận thanh âm. Thiên ma thân hơn 3.000 người, dĩ nhiên không dám tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ý tưởng của bọn họ đều rất nhất trí. Đây là phải nhất định chạy trốn. Bọn họ phải mau sớm thoát khỏi nơi này. Từ đi thông minh giới trong lối đi, trở về minh giới đi. Thu, nạp, tịch diệt ma tôn coi như chủ đạo. Lúc này lại cũng chỉ có đồng ý mọi người thuyết pháp. Về phần mình nữ nhân cừu hận, hắn quyết định trước không báo rồi. Này căn bản không biện pháp tiếp tục. Cho nên lúc này, hắn hướng ngược lại bị băng bó khỏa thế giới. Tại hắn ý niệm triệu hoán bên trong, trở về đến thân thể của hắn chung quanh, lấy một loại cực hạn thủ hộ trạng thái. Người bảo hộ cự đại thiên ma, chạy khoảng cách thực ra thập phần gần lối đi chạy đi tới. Hắn có thể đi, ha ha, này căn bản là một món hy vọng xa vời không thể nào sự kiện a. Đừng nói trường không vô kỵ, chính là liệt diễm tham lang, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cùng nó. Lưu lại, liệt diễm tham lang quát một tiếng, to lớn thân thể hình dạng cũ bày ra, cường đại vô cùng chí cao thần binh khí, cũng là như long thương như thế, xôi trào đi ra ngoài, đem lời thật tình, liệt diễm tham lang xác xác thật thật không thể nào là đối phương đối thủ. Nhưng coi như là yếu đi một chút, nhưng nếu muốn ngăn trở đối phương bước chân lời nói, hay lại là một chút vấn đề cũng sẽ không tồn tại. Cũng không khó khăn, đáng ghét, cút ngay, thiên ma không muốn bị ngăn lại. Hắn dùng tối đại lực lượng, dùng sức đi va chạm cửu long ly hỏa trận. Nhưng mà, cửu long ly hỏa trận lực phòng ngự, không phải chuyện đùa. Cho dù bên này là 3.000 người hợp tác thiên ma, cũng không khả năng trong nháy mắt bên trong ảnh hưởng đến bên này phân hào. Lại nói trường không vô kỵ, lúc này hắn giờ phút này dùng băng ánh mắt của lãnh vô tình nhìn một chút thiên ma, chính là chỗ này sao nhìn một cái 3.000 mọi người hợp tác mà thành thiên ma, dĩ nhiên cả người phát ra không ngừng run rẩy. Bọn họ phảng phất cảm thấy đến từ chân chính chí cao thần miệt thị, tựa hồ đối với phương chỉ cần một cái ý niệm liền có thể tại chỗ nơi này đấm phát chết luôn người sở hữu. Này, hắn thật đột phá sao? Thật giống như vẫn là không có, chỉ là tinh thần ý niệm đi lên trước chứ. Chúng ta phải tăng nhanh rời đi. Thiên ma bạo nổ, tịch diệt ma tôn cả đám trực tiếp triển khai đại bạo phát. Bọn họ lần này là dùng chính là thiên ma nổ lên thời điểm một loại cực hạn bỏ trốn năng lực, cộng thêm 3.000 mọi người, mỗi người chia nhau chạy trốn phương pháp. Đang nổ thời điểm, cửu long ly hỏa trận quả thật bị đánh ra một cái lỗ, liền cũng trong nháy mắt này, bọn họ tất cả đi ra, tiếp theo hóa thành hơn 3.000 người. Mỗi người kẻ sử dụng chính mình thủ đoạn, chen chúc hướng cửa ra đi, chém, liệt diễm tham lang chi cầm, nhất cử vào lúc này quét ngang ra. Nhưng là lối đi, là một cái không gian đặc thù khái niệm điểm, ngươi ở nơi này lời nói, vô luận ngươi bao lớn, đều là một cái tiểu nhân mà thôi. Vì vậy, liệt diễm tham lang công kích được rồi chỗ này sau, liền không thể cho trực tiếp thâu tóm suốt hơn 3.000 người rồi. Những thế lực kia thấp kém, ngược lại là bị ném bỏ ở phía sau. Liệt diễm tham lang có thể nhất cử giết chết, nhưng trọng yếu nhất 19 cái nhị thập tam dược cao thủ, cộng thêm chạy nhanh nhất tịch diệt ma tôn, coi như căn bản cũng không ngăn được rồi. Cơ hồ chỉ chớp mắt trong thời gian, thực lực kém đã bị thiên hỏa trực tiếp thiếu một sạch sẽ. Kia 20 siêu cấp lớn lão cũng đã rối rít chui vào lối đi, thậm chí xuất hiện ở thế giới minh ma bên trong rồi. Chúng ta thành công trốn ra được, quá tốt. Tịch diệt ma tôn đám người từng cái vui vẻ không thôi, nhưng là bọn họ vui vẻ bất quá một cái chớp mắt thôi, bởi vì bọn họ bên tai truyền đến quen thuộc tối không muốn nghe đến động tĩnh, chạy ra ngoài. Ân, vậy cũng phải trở lại cho ta. Thu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.